Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 511, chương 509 nhan thế lương ái. 4. Nguyệt Nguyệt, ngươi còn nhớ rõ cái kia bí mật căn cứ sao? Ngươi chia sẻ cho ta bí mật căn cứ. Kia đoạn thời gian ta thật sự rất khó quên mất. Lần sau chúng ta ở bên nhau đi xem đi. Cũng không biết nó hiện tại biến thành cái gì bộ dáng. Nhan Thế Lương tựa hồ bởi vì cùng Cấm Nguyệt. Lại nói tiếp trước kia chuyện xưa. Trong đầu hồi ức đều rút ra tới. Có vẻ vô cùng cảm khái. Đặc biệt là càng lớn liền càng hoài niệm khi đó thời gian. Mặc dù những cái đó thời gian chỉ chiếm cứ hắn nhân sinh rất nhỏ một bộ phận thời gian. Nhưng lại là khó nhất lấy quên mất khi nói chuyện. Nhan Thế Lương bắt lấy Cấm Nguyệt tay. Hắn nhìn Cấm Nguyệt, chờ đợi Cấm Nguyệt trả lời. Thế Lương, ta cũng thực hoài niệm cái kia bí mật căn cứ. Nhưng là, ta hiện tại bị thương. Không thích hợp đi lại. Hơn nữa Thế Lương, ta đã ở cạnh ngươi. Hồi ức liền không quan trọng. Chẳng lẽ ta ở bên cạnh ngươi không phải tốt nhất sao? Hiện tại chúng ta phải hướng trước xem. Đi có được thuộc về chúng ta tương lai. Cấm Nguyệt đối với Nhan Thế Lương mở miệng. Một phen nói chính là vô cùng có lý. Dù cho trong lòng bởi vì Nhan Thế Lương bỗng nhiên đề cập bí mật này căn cứ có chút hoảng loạn. Đích xác, Cấm Bạch đã chết. Sở hữu hết thảy cũng đều theo người chết cùng nhau biến mất. Nhưng là có chút đồ vật. Chỉ có Cấm Bạch biết. Mà nàng là không biết. Nếu Nhan Thế Lương biết nàng đều không phải là hắn tâm tâm niệm niệm người. Không dám tưởng kết quả sẽ như thế nào, Thế Lương. Chúng ta ở bên nhau lâu như vậy. Chẳng lẽ ngươi không có nghĩ tới chúng ta tương lai sao? Ta tưởng có cái viên mãn ra. Cấm Nguyệt lại là ngay sau đó mở miệng. Ý tứ đã lại rõ ràng bất quá. Nhan Thế Lương đối Cấm Nguyệt phía trước kia phiên lý do thoái thác. Cũng không có quá để ý. Chỉ là đang nghe thấy Cấm Nguyệt mặt sau nói câu nói kia sau. Trên mặt biểu tình cứng lại. Trầm mặc đại khái 3-4 giây lúc này mới mở miệng nói, Nguyệt Nguyệt. Chúng ta ở bên nhau lâu như vậy. Đương nhiên suy xét quá chúng ta tương lai. Ta vẫn luôn đều ở bên cạnh ngươi. Nhan Thế Lương ôn nhu ở Cấm Nguyệt cái trán hôn một cái. Tùy theo tiếp tục mở miệng nói, hảo. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Bí mật căn cứ về sau có cơ hội chúng ta lại đi. Hiện tại ta đi trước cho ngươi mua một ít uống trở về. Về Cấm Bạch sự tình, ngươi không cần tưởng quá nhiều. Nữ nhân kia liền đã chết cũng không chịu buông tha ngươi nói. Liền tính nàng hiện tại là quỷ, ta cũng sẽ làm nàng hôi phi yên diệt. Đang nói đến Cấm Bạch cái này danh là lúc, hắn trong mắt là không cần nghĩ ngợi chán ghét cùng lạnh băng. Phảng phất chỉ cần tưởng tượng đến người này, hắn liền tâm tình trở nên cực độ không tốt. Dứt lời lúc sau, chờ đến Cấm Nguyệt gật đầu, Nhan Thế Lương lúc này mới ra phòng bệnh bên ngoài. Nhan Thế Lương lại không có lập tức đi cấp Cấm Nguyệt mua đồ vật, mà là dựa vào ở hành lang tường bên cạnh. Hắn mày hơi hơi nhăn không biết suy nghĩ cái gì. Tâm sự nặng nề bộ dáng, hắn trong đầu vẫn luôn quanh quẩn mới vừa rồi Cấm Nguyệt lời nói. Muốn có được một cái ấm áp ra, nếu đổi làm là trước đây hắn, nhất định sẽ phi thường vui vẻ. Chính là trải qua đủ loại sự tình sau, hắn cảm giác chính mình đối với Cấm Nguyệt cảm tình, giống như sinh ra rất nhiều cái khe. Cái khe một khi tồn tại, mặc dù tu bổ cũng vô pháp trở về lúc ban đầu bộ dáng. Chỉ biết càng khoách càng lớn, hoặc là bảo trì nguyên dạng, cho nên, vừa mới nghe thấy Cấm Nguyệt nói, hắn trong lòng thế nhưng không phải vui sướng, mà là trốn tránh, cũng không bình tĩnh một đêm qua đi. Có người ngủ an ổn, có người ngủ bóng đè quấn thân, Nhan Bạch liền thuộc về ngủ hết sức an ổn nào một loại. Nàng rời giường rửa mặt hảo, giỏi giang cho chính mình đổi hảo dược. Liền chuẩn bị ra cửa, 114 còn lại là ở sau người do dự mở miệng dò hỏi, ký chủ đại đại. Tối hôm qua Quý Bạch mặc, ngoặc kép, hết chương.